Hạ Chí Bắc Đồ Xuyên, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió bắt đầu nổi lên, Đường Hạo châm một điếu thuốc, tiếng chuông di động vang lên, anh đứng ở nơi chắn gió nghe điện thoại. Hạo Hạo, gần đây thế nào? Một giọng nói phụ nữ yếu ớt lạ thường vang lên, nghe có vẻ vô cùng uể oải. Đường Hạo thổi ra một vòng khói, lông mày lơ đãng nhăn lại, giọng nói hiếm khi trở nên ôn hòa và nhẫn nại. Con rất ổn, còn mẹ có ăn uống đầy đủ không đấy? Người phụ nữ nhẹ bật cười. Có chứ, mẹ vẫn ăn uống đầy đủ, mẹ phải sống thêm 2 năm nữa để đợi con cưới vợ sinh con mà. Đường Hạo cũng cười, sinh 2 đứa cháu trai cho mẹ bế. Người phụ nữ dường như đã tưởng tượng tới cảnh tượng ấy, vui sướng cười. Không được, già rồi không bế nổi. Đường Hạo thử thăm dò. Vậy để con ghé qua 2 ngày thăm mẹ. Người phụ nữ vốn đang thoải mái lại lập tức chuyển giọng điệu nghiêm túc lạnh lùng nói. Con sống cho tốt đi, mẹ không cần con tới thăm. Nói xong lại nhắc lại, không cần con tới thăm. Đường Hạo khép hai mắt, có chút mệt mỏi suy sụp thả lỏng bả vai, cố gắng dùng giọng điệu thoải mái nói. Được, dù sao con cũng bận, vậy mẹ tĩnh dưỡng thật tốt nhé. Lúc này giọng nói của người phụ nữ mới dịu đi. Mẹ ở đây rất tốt, cái gì cũng tốt, con ở Đường gia tự chăm sóc bản thân là được rồi, chỉ cần con vẫn ổn thì mẹ cũng vậy. Đường Hạo, vâng, một tiếng, cúp điện thoại xong, anh tựa vào cây cột bên đường, lặng lẽ xuất thần thật lâu. Lâu đến mức thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc lướt qua. Ánh mắt anh đuổi theo, liền thấy con ma men nào đó vừa về nhà, đang dắt một chú chó lớn đi dạo trên phố. Cô bước hai bước lại dường như nghĩ tới gì đó, lùi lại hai bước kinh ngạc nhìn anh. Trùng hợp quá, cô giơ tay vẫy vẫy y như mèo thần tài. Đường Hạo mím môi, tính tình thiếu kiên nhẫn lại trỗi dậy, nhấc cổ tay nhìn đồng hồ. Em gái nhỏ à, 10 giờ đêm chạy ra đường dẫn chó đi dạo. 8 phần là đầu óc có vấn đề. Đây là lần thứ 2 trong ngày anh gọi cô là em gái nhỏ, Hạ Chí chán ghét đến nổi da gà cả người, thầm nghĩ, nhìn mình cũng đâu ngây thơ đến nỗi nào nhỉ. Hạ Chí liếc A Rơ thấy nó đang hớn hở phe phẩy đuôi, thèm nhỏ dãi ngắm Đường Hạo, chẳng biết có phải cũng bị sắc đẹp của anh mê hoặc rồi không. Hạ Chí bỗng cảm thấy mất mặt, thẳng tay kéo mạnh dây buộc, cười với Đường Hạo. Cả ngày hôm nay tôi không ở nhà, không có ai dắt nó thừa năng lượng thì đêm đến sẽ làm loạn. Lần con heo này gặm sạch cả giàn hoa đã cho cô một bài học để đời, đến cả cây tiên nhân cầu còn lại cũng không tha. Đường Hạo cũng không muốn xen vào chuyện của người khác, gật đầu chuẩn bị rời đi. Hạ Chí do dự rất lâu mới không nhịn được hỏi, anh không vui à? Đường Hạo thoáng sửng sốt quay đầu đối mắt. Đù, Hạ Chí bị phản ứng của anh làm hoảng sợ, lại nghĩ bản thân nói sai, vội vàng nở nụ cười. À, ý tôi là tâm trạng anh có vẻ không tốt. Đường Hạo phun ra hai chữ. Không có, Hạ Chí à, một tiếng, muốn lấn lướt anh mà chấm dứt cuộc trò chuyện trước. Nhưng cũng có lẽ anh chẳng buồn để ý tới cô. Anh nâng bước rời đi, Hạ Chí có chút dầu dĩ tụt lại vài bước, sau đó lại không kìm được nghĩ, rõ ràng là mình thèm thuồng sắc đẹp của anh, sao có thể dễ dàng chịu đả kích như vậy. Hạ Chí gọi anh, ấy, Đường Hạo quay đầu, Hạ Chí đuổi theo, giọng khàn khàn lại mềm mại, con ngươi điên cuồng đảo qua lại. Chuyện là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh trai nhỏ, tôi có một người bạn muốn làm quen với anh, tôi có thể xin WeChat của anh thay cô ấy không? Nói xong mới bắt đầu hối hận, sao mà có cảm giác như kẻ biến thái vậy, nửa đêm khuya khoắt đuổi theo người ta xin cách thức liên lạc. Đường Hạo nhướng mày, đầy hứng thú nói. Bạn, Hạ Chí chợt nhớ tới, lúc ở câu lạc bộ đua xe cát, anh ngoái đầu lại nhìn chỗ cổng sân bãi, thấy cô đang đứng cùng Thẩm Tư Nam. Hay là hiểu lầm Thẩm Tư Nam muốn làm quen với anh? Vậy thì không ổn, chị em là chị em, đàn ông là đàn ông. Hạ Chí luống cuống, đầu óc trống rỗng mất nửa nhịp, sau đó lại không đầu không đuôi chỉ A Rơ. Đại Hùng, nó cực kỳ thích anh, tôi thay nó kết giao bạn bè. Đường Hạo cúi đầu liếc nhìn Đại Hùng, nó cũng đang vô cùng phối hợp nhiệt huyết nhìn anh. Đường Hạo, mình với nó sao giống tán gẫu với chó thế nhỉ? Hạ Chí lập tức thấy mình ngu si đến phát khóc, đành phải xấu hổ cười, trình bày thành thật. Thật ra, là tôi muốn làm quen với anh. Hạ Chí ngẩng đầu cười chân thành nhìn anh còn nhớ lần trước ở quán cà phê không? Tôi đã vẽ ký họa anh, tôi là họa sĩ, rất thích kết bạn. Trong phút chốc anh ngẩng đầu, Hạ Chí không khống chế nổi nhịp tim đang gia tốc, có điều mặt anh vẫn vô cảm, đoán chừng không hề có hứng thú với cô. Vậy nên Hạ Chí còn đang lo sợ anh sẽ từ chối, hồi hộp nín thở nhìn anh. Đường Hạo cầm điện thoại xoay hai vòng rồi mở khóa giao diện trực tiếp đưa cho cô. Đến cả WeChat cũng lười mở, để cô tự mày mò luôn. Hạnh phúc tới quá bất ngờ, lúc Hạ Chí mở Weixin của anh ra, còn lo mình sẽ thấy điều không nên thấy, lại thấy không chat ngăn nắp sạch sẽ, chỉ có 4-5 người, nhìn là hiểu ngay, ảnh đại diện không có một em gái nào. Hạ Chí không xăm soi nhiều, lập tức mở giao diện quét mã QR của mình, thêm bạn bè, ghi chú, thao tác rành mạch lưu loát. Sau đó giơ hai tay cung kính trả điện thoại cho anh. Rất vui được làm quen với anh, Hạ Chí cực kỳ vui, vui đến mức muốn bay lên. Đường Hạo hút hết một điếu thuốc dập lửa ném vào thùng rác nhận lại điện thoại. Gió đêm xen lẫn cả hơi ẩm, có lẽ trời sắp mưa. Hạ Chí theo chân anh đến đầu phố, sau đó vẫy vẫy tay kéo Đại Hùng về nhà. Về đến nhà cô lăn lộn mấy vòng trên giường, cảm thấy bản thân đã tiến triển thêm một giai đoạn nữa. Sau đó lại gấp gáp lục tung vòng bạn bè của anh lên. Đỉnh thật sạch bong, chỉ có mấy tin linh tinh còn lại đều liên quan đến xe cổ. Hạ Chí thất vọng thở dài. Cố gắng lướt thêm mấy bài cái gì mà bộ tăng áp động cơ ống xả khí, mã lực mô men xoắn cơ. Ngôn ngữ sao hỏa à, Hạ Chí lướt rồi thiếp đi luôn. Đỉnh thật không có xíu tiếng nói chung nào luôn. Sáng hôm sau, Hạ Chí dậy muộn, bà không gọi cô con Đại Hùng cũng bám giết không tha mà cắn xé chăn của cô. Hạ Chí đang cực kỳ mất tinh thần thì nhận được cuộc gọi của gì. Khoảng giữa trưa gì đưa Trần Vũ Thần qua nhé. Đúng rồi, dạo này sức khỏe bà cháu không tốt, bác hai của cháu đang muốn đưa bà qua nhà ở vài ngày, tiện thể có Tây Tây con chị họ của cháu cũng đang ở cùng Trần Vũ Thần, đưa qua chỗ cháu luôn, thời gian này có hai đứa nó, cháu không sợ cô đơn nhé. Cách chương.